7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Chương 19 Nguyệt Diệu Nhật Tần Tĩnh Tĩnh không thấy, mọi người phân công nhau ở vườn trường tìm. Kia mơ siêu sao Thủy Hoàng đến hoang mang lo sợ, vội la lên, nàng lá gan như vậy tiểu. Có thể đi nào, ngày thường ra cái ký túc xá môn đều phải ta bồi, bọn họ mới từ hành chính lâu ra tới. Bởi vì là thứ bảy, vườn trường yên tĩnh không tiếng động, trống rỗng đến làm người nhút nhát, Cố Manh đứng ở trước cửa. Đôi tay chống nạnh, nhìn quanh bốn phía, nhìn qua đồng dạng có chút sốt ruột, lại đánh một lần điện thoại thử xem mơ siêu, ở cái này phi bình thường trong thế giới. Một cái đại người sống biến mất đến lặng yên không một tiếng động. Sợ là giữ nhiều lành ít, sao Thủy vội vàng lấy ra sửa chữa di động. Chỉ là còn chưa bắt thông điện thoại, bọn họ thu được đến từ Bạc Diệp tin nhắn, tìm được rồi, Tần Tĩnh Tĩnh vẫn luôn ở ký túc xá an toàn. Trong thông đạo, ở 5 tầng cùng lầu 6 chi gian, Hứa Tỉnh cái thứ nhất phát hiện tiểu cô nương nhắm chặt hai mắt. Màu da so tường còn bạch, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở kia, sau đầu khuếch tán khai một bãi đọng lại đỏ sậm vết máu, Cố Manh buông xuống mí mắt. Bi ai sau khi, đem đồng phục áo khoác cởi ra tới cái ở Tần Tĩnh Tĩnh trên người, nhìn đến trước mấy cái người chơi. Thi thể khi, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, thậm chí buồn nôn, nhưng nhìn đến Tần Tĩnh Tĩnh thi thể, hắn mặc danh có chút bi thương. Cái này nữ sinh nói chuyện vĩnh viễn nhỏ giọng, làm việc cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ đối người khác cùng thế giới này ôm từng có ác ý. Cuối cùng vẫn là chạy thoát không được tử vong vận rủi, sao Thủy đỡ vòng bảo hộ chậm rãi ngồi vào. Bậc thang, tìm không thấy người khi biểu hiện thật sự hoảng loạn, tìm được rồi lại cực kỳ mà bình tĩnh. Nàng vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn Tần Tĩnh Tĩnh, nói, là ai, mới mở miệng rồi lại cúi đầu. Câu nói kế tiếp không ra nói khẩu, Hứa Tỉnh đứng ở thang lầu phía trên lối thoát hiểm bên. Đỡ một chút mắt kính. Tiếc hận mà thở dài, còn có thể là ai, sẽ giết người chỉ có thể là thuần tử, với mênh mông nhìn chằm chằm phía dưới thi thể nhìn thật lâu. Bỗng nhiên tố chất thần kinh mà cười, tiếng cười càng lúc càng đại, ở hàng hiên quanh quần, cơ hồ tới rồi không kiêng nể gì nông nỗi, điên bà nương đừng cười. Trương Quốc Cường hung hăng nhíu mày, một trận mắt phong đảo qua đi, đều phải chết, đều phải chết. Với mênh mông cười lớn mở ra lối thoát hiểm, đi ra ngoài, đường chỉ hơi hiện hoang mang mà oai một chút đầu. Tự nhủ nói, có chút không giống nhau, trên người nàng không có xé rách miệng vết thương, lỗ tai mặt sau cũng không có đánh dấu, Bạc Diệp đứng ở một bên nhéo nhéo hắn tay. Đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay chậm rãi vòng quanh. Viết một chữ, đường chỉ lập tức trợn tròn trong trẻo đôi mắt. Ngầm hiểu mà nhìn về phía hắn, Bạc Diệp chiều hắn lắc lắc đầu. Trong mắt có nhàn nhạt châm chọc, Cố Manh nhìn về phía mặt khác mấy nam nhân. Nói, không thể liền đem nàng đặt ở này, Trương Quốc Cường minh bạch hắn ý tứ. Trầm khuôn mặt loát loát tay áo, đi xuống bậc thang, tìm một chỗ chôn. Đúng lúc này, an toàn thông đạo môn bị đẩy ra, đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Ngọc lão sư một tay cầm giáo bổng, một tay ôm giáo án xuất hiện, các bạn học hảo, đáng yêu trên mặt treo ý cười. Nàng nhìn một vòng sau, ánh mắt tỏa định phía dưới tầng lầu thượng Tần Tĩnh Tĩnh. Trong mắt lập tức hiện lên tham lam chi sắc, Tần Tĩnh Tĩnh đồng học hôm nay giống như càng an tĩnh đâu, Trương Quốc Cường cùng Cố Manh liếc nhau. Trên mặt hiện ra cổ quái thần sắc. Lúc này mới nhớ tới trò chơi còn có nhặt xác đội, tựa hồ là không nghĩ nhìn đến kế tiếp hình ảnh. Hứa Tỉnh tả hữu nhìn xem, xoay người đẩy cửa ra, ta đi trước. Tiểu Ngọc dẫm giày cao gót, từng bước một đi xuống bậc thang. Trương Quốc Cường hướng góc tường nhích lại gần, chuẩn bị cho nàng đằng ra vị trí, nữ nhân còn chưa đi đến dưới lầu. Đột nhiên ngừng lại, nàng máy móc mà chớp chớp mắt. Cúi đầu nhìn về phía bên cạnh người, một con tế bạch tay nhỏ giữ nàng lại cánh tay, sao Thủy sốc mắt nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Tinh thần sa sút nói, chính chúng ta sẽ xử lý, Ngươi đi đi, nàng không thuộc về ngươi. Tiểu Ngọc không nói chuyện, cúi đầu nhìn sao thủy. Gương mặt kia một khi đã không có biểu tình, thoạt nhìn liền có loại tử khí trầm trầm âm trầm. Cả Mơ Siêu đang khẩn trương lại gông cùm xiềng xích. Không khí chung, những người khác nhìn chăm chú vào này hai người phản ứng. Đáy lòng đều ở vì sao thủy khác người hành động lo lắng, đột nhiên. Tiểu Ngọc cười, dùng điểm lực rút về chính mình tay. Không nói lời nào mà xoay người chiều trên lầu đi đến, Cố Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cong lưng nâng dậy Tần Tĩnh Tĩnh, đối sao thủy nói, cảm tạ có thể lưu lại Tần Tĩnh Tĩnh toàn thây. Cũng coi như là vì nàng làm điểm cái gì, sao thủy hãy còn lắc lắc đầu. Cuộn lên thân thể, mặt vùi vào đôi tay gian, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Phiền toái các ngươi, mấy nam nhân tìm được ký túc xá phía sau một mảnh đất trống. Chuẩn bị đem Tần Tĩnh Tĩnh chôn ở nơi đó, đào sẽ hố. Hứa Tình thở hồng hộc địa chi cái sảnh thẳng khởi eo. Có chút không tình nguyện. Nói thật, thực sự có tất yếu cho nàng hạ táng sao? Nơi này lại không phải thế giới hiện thực. Trình này đó vô dụng. Không nghĩ làm ngươi có thể đi, Bạc Diệp đánh gãy hắn. Nhàn nhạt nói, tuy nói không phải thế giới hiện thực. Nhưng nơi này như cũ là nhân loại xã hội yêu cầu văn minh. Nghi thức chính là văn minh một loại, Hứa Tình lẩm nhẩm lại nói chút cái gì. Tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là tiếp tục làm việc. Cố Minh nhấp môi. Tận tâm tận lực mà sạn thổ, đối Hứa Tình oán giận thanh mắt điếc tai ngơ, hạ táng khi. Cố Minh cùng ân cần nâng thi thể đang muốn buông đi. Tần Tĩnh Tĩnh một bàn tay từ cái ở trên người áo khoác gian buông xuống dưới. Vô lực mà lắc lư hai hạ, chờ một chút. Đường chỉ đột nhiên nói, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt. Hắn bước nhanh đi lên trước ngồi xổm xuống. Nắm Tần Tĩnh Tĩnh thủ đoạn quay cuồng lại đây, tái nhợt thủ đoạn nội xương. Có cái ô thanh ký hiệu, giống cởi sắc hình xăm, thực nhạt nhẽo, không chú ý xem liền sẽ để sót. Cố Minh ly đến gần. Phân rõ một hồi, kinh ngạc mà nhìn về phía đường chỉ. D, ngoặc kép, hồi ký túc xá trên đường, Trương Quốc Cường đi ở phía trước, một bên vỗ trên người hôi, một bên cùng Hứa Tình nói chuyện phiếm, Tần Tĩnh Tĩnh cái gì cũng chưa làm liền treo, ta hiện tại có thể xác định, căn bản không quy luật, trong trò chơi giết người đều là ngay sau đó, Hứa Tình phát hiện cái kia đánh dấu sau. Vẫn luôn cau mày, có vẻ tâm sự nặng nề. Nghe xong Trương Quốc Cường nói cũng chỉ là có lệ mà ân một tiếng. Không phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau mấy người. Quay lại tới, thanh âm cố tình đè thấp. Ý vị không rõ mà nhắc nhở Trương Quốc Cường. Vừa lúc, chỉ có bốn người, Trương Quốc Cường suy nghĩ sau khi minh bạch hắn ý tứ. Thần sắc trở nên quái dị. Kia đừng lãng phí thời gian, giờ phút này là một ngày chung gần trạng vạng thời gian. Dáng đỏ ở vườn trường vật kiến trúc phía trên giãn ra xoay quanh. Cam chung mang phấn, như là một bức tranh màu nước, có loại thiên chân rực rỡ. Bạc Diệp cùng đường chỉ không có lập tức hồi 618 phòng ngủ. Mà là đi cách vách Cố Minh bọn họ phòng ngủ, đóng cửa lại. Cố Minh nói. Có nói cái gì có thể nói thẳng, Bạc Diệp hai tay sao ở trong túi. Đứng ở thuần tử sinh thời bàn học trước trên dưới đánh giá. Không đầu không đuôi tới một câu. Có phải hay không mỗi cái cao trung sinh đều có một bộ nam tam. Cố Minh trừ một phen ghế dựa ngồi xuống. Không để ý đến hắn. Nhìn về phía đường chỉ. Nói, lẳng lặng vừa chết. Có phải hay không thuyết minh trò chơi không tồn tại tử vong điều kiện? Đường chỉ bối ỉ ở cửa tủ thượng, thanh âm nhàn nhạt, lẳng lặng chết không thể làm tham khảo, Cố Minh khó hiểu. Vì cái gì, nàng chết không phải trong trò chơi NPC tạo thành, đường chỉ bình tĩnh nói. Là mưu sát, người chơi khác việc là mơ siêu, Cố Minh khiếp sợ mà nói không nên lời nói. Ngơ ngẩn mà nhìn đường chỉ, bên kia. Bạc Diệp đem treo ở trên tường khung ảnh gỡ xuống tới. Bên trong phiếu chính là năm trước thuần tử sinh nhật khi cùng lớp các bạn học viết cho nàng chúc. Phúc ngữ, bất đồng tự thể căng đầy một chương giấy, đủ mọi màu sắc, liếc mắt một cái vọng qua đi hoa hòe loè loẹt, Bạc Diệp chạm vào bên cạnh ngồi ở ghế trên ân cần. Giơ khung ảnh đối với hắn, trêu ghẹo nói, ân cần, nghe nói ngươi mỗi đêm khêu đèn đêm đọc từ điển Tân Hoa. Này mặt trên tự đều nhận thức sao? Ân cần nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái, gật đầu, nói, giơ mơ siêu, Bạc Diệp không nghe hiểu, đang muốn hỏi, lại nghe bên kia Cố Manh dại ra nói, Tần Tĩnh Tĩnh đắc tội quá ai sao? Vì cái gì muốn sát nàng? Đường chỉ chật phía dưới ý bảo ân cần, hiện tại người chơi còn thừa 8 người, trình đến một nửa cập trở lên người đồng ý là có thể bắt được danh sách. Bọn họ vẫn luôn tưởng đẩy ân cần, Cố Manh phản ứng lại đây. Nói câu thực dơ thô tục, làm như vậy cũng quá đê tiện, theo sau hắn ý thức được cái gì. Đang đến một chút đứng lên, hiện tại bọn họ chẳng phải là tốt xính, ân cần làm sao bây giờ? 4-4, bọn họ không chiếm ưu thế. Trừ phi từ chúng ta trung gian lại giết một người, Bạc Diệp nhìn trong khung ảnh tự. Dựa ngồi ở án thư bên cạnh, tư thái tùy ý, bọn họ nếu đầu phiếu đẩy ân cần, chúng ta liền đề danh Hứa Tỉnh, Cố Manh nghĩ nghĩ. Cảm thấy có đạo lý, đối phương là 4 người, bọn họ này phương cũng là 4 người. Nếu trước tiên thương lượng hảo đầu phiếu cấp Hứa Tỉnh, tập thể quyết nghị đẩy người bị loại trừ khi, ân cần cùng Hứa Tỉnh chính là tương đồng số phiếu. Cụ thể như thế nào quyết định còn muốn xem Tiểu Ngọc ý tứ. Nếu Hứa Tỉnh không nghĩ chọc phiền toái, hẳn là sẽ chủ động yêu cầu từ bỏ đầu phiếu. Chỉ cần vẫn luôn bảo trì 4-4 trạng thái, đối phương liền không thể tùy tâm sở dục mà quyết định ai bị loại trừ. Cố Manh lại lần nữa ngồi xuống. Tưởng tượng, kỳ quái, vì cái gì nhằm vào Hứa Tỉnh? Bạc Diệp không mang theo cảm xúc nói. Bởi vì hắn giết Tần Tĩnh Tĩnh, Cố Manh há miệng thở dốc. Lại lần nữa bị bọn họ mang đến tin tức kinh đến. Ngươi như thế nào biết? Bạc Diệp đem khung ảnh ném cho ân cần. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Cố Manh. Hỏi lại, có cảm thấy hay không Tần Tĩnh Tĩnh khi chết trạng thái quá mức bình thường? Trừ bỏ sau đầu khái xuất huyết, trên người một chút xé rách vết thương đều không có, nhìn đến Tần Tĩnh Tĩnh khi. Cố Manh liền hoài nghi thi thể quá mức hoàn chỉnh. Chính là lúc ấy tâm tình quá mức trầm trọng, liền không tưởng nhiều như vậy, hắn dần dần đuổi kịp ý nghĩ. Cho nên Tần Tĩnh Tĩnh hoặc là chính mình trượt chân ngã xuống thang lầu. Hoặc là có người có ý định mưu sát, Bạc Diệp búng tay một cái. Đây mới là bình thường phản ứng đầu tiên, Đường Chỉ phối hợp nói. Sao Thủy lúc ấy hỏi là ai? Mặt sau muốn nói lại thôi. Nhưng là Hứa Tỉnh lập tức trả lời. Nói là thuần tử việc là mơ siêu, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Hắn như thế nào biết sao Thủy muốn hỏi, là ai làm? Vẫn là ai phát hiện thi thể? Lại hoặc là, nhún vai, bắt đầu ra, là ai đưa ngươi đi vào ta bên người? Cố Manh, ngoặc kép, ân cần đem khung ảnh lăn qua lộn lại mà xem. Không hề báo động trước mà tiếp thượng lời nói. Từ điển có cái mục từ. Kêu lại ông tôi ở bụi này, Bạc Diệp Thiên quá mặt xem hắn. Kinh ngạc mà nhướng mày. Người không ngốc à, ân cần nhíu mày. Lực hiện không vui nói. Ai nói ta khờ, ngoặc kép, mặt khác 3 người yên lặng nhìn trời, Cố Manh minh bạch bọn họ ý tứ. Lấy Hứa Tỉnh như vậy suy nghĩ cặn kẽ tính cách, sẽ không liền Tần Tĩnh Tĩnh trượt chân té rớt khả năng tính đều không suy xét một chút. Liền trực tiếp nhận định hắn giết, bởi vì hắn đã sớm tính toán làm thuần tử bối nồi. Cho nên sẽ ở sao Thủy hỏi là ai khi, phản ứng đầu tiên phải trả lời là thuần tử giết những người này. Thật là điên rồi, Cố Manh lắc đầu, nhất thời không biết nói cái gì hảo, Bạc Diệp cười khẽ. Cố lão sư, nơi này nhưng không giống nhà trẻ giống nhau tràn ngập chân thiện mỹ, hắn lại xem khởi vừa rồi ân. Cần nói, chuyển hướng hắn, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Bạc, ân cần đem khung ảnh đưa cho hắn. Mặt trên viết một chữ, giơ mơ siêu thấy Bạc Diệp khó hiểu. Tiện đà bổ sung, The Merciu, Bạc Diệp lấy quá khung ảnh, tinh tế mà nheo lại mắt, Đường Chỉ cùng Cố Manh bị hấp dẫn. Sôi nổi tụ lại đây, Bạc Diệp bọn họ ba người ở hoa hòe loè loẹt chúc phúc ngữ gian tìm kiếm nửa ngày. Cũng không tìm được ân cần trong miệng Dâm, Cố Manh. Ta như thế nào không thấy được? Đường Chỉ nhỏ giọng bức bức, hắn thật sự biết chữ sao? Lúc này, bọn họ nghe được ân cần thở dài một tiếng, ba người đồng thời nhìn về phía ân cần. Lại thấy nam nhân vẻ mặt này đều nhìn không ra tới khả năng thật sự không cứu, bất đắc dĩ biểu. Tình, có loại bị ngốc tử kỳ thị vi diệu cảm giác ân cần đem Bạc Diệp trong tay khung ảnh 180 độ chuyển. Cái phương hướng, đầu ngón tay dọc theo màu vàng màu nước bút viết tự khoa tay múa chân. Từ điển Tân Hoa 598 trang bên phải một lan cái thứ nhất tự. The Merciu, căn cứ hắn khoa tay múa chân ra tới quỹ đạo. Mặt khác ba người rốt cuộc thấy rõ. Dùng bất đồng nhan sắc bút viết ra tới chúc phúc ngữ chung. Cất giấu một cái mịt mờ tự, dùng màu vàng bút lông viết câu bố cục thập phần xảo diệu. Đem chúng nó liền lên xem. Chính là một cái, Dâm tự. Căng đầy chỉnh tờ giấy, Cố Manh trong lòng dâng lên hàn ý. Khó có thể tin, có thể hay không, là trùng hợp, Đường Chỉ cùng Bạc Diệp như suy tư gì. Không nói chuyện, Cố Manh lặng im. Dần dần minh bạch ba năm A Ban đều không phải là mặt ngoài như vậy hữu ái, lúc này. Đường Chỉ cùng Bạc Diệp đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt trước lượng, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ta hiểu được, Wakarimashita tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ muối ngọt cùng một thanh dinh dưỡng dịch cảm tạ các vị cổ vũ. Bởi vì khất nợ đổi mới, có điểm ngượng ngùng, các ngươi không cần để ý. Hết chương.